Vu Thần Kỳ, chương 1191, cộng công cuộn mình, góc truyện audio.com. Tốt, thanh âm như chém đồng chặt sắt từ trên cao truyền đến, một cái bóng người quanh thân có vạn luồng kiếm khí quấn quanh nón cao từ trên trời giáng xuống, hai tay chắp sau lưng, thân hình như kiếm đứng thẳng tắp ở trước mặt cộng công thị. Một đám mây lành lơ lửng ở đỉnh đầu bóng người nón cao, mơ hồ có hư ảnh vô số tướng sĩ tinh nhuệ như ẩn như hiện trong mây lành, tiếng hò hét cao vút trào dâng, sát khí ngập trời thỉnh thoảng từ trong mây lành truyền đến, bóng người nón cao chỉ chắp tay sau lưng đứng nơi đó, một sự thiết huyết tràn đầy thiên địa, làm toàn bộ người nhìn thấy hắn đều có chút không thở nổi. Càng thêm bá đạo hơn rồi, thần nông thị cười, ha ha, vài tiếng, bổ hắn một kiếm, thanh âm trúc cửu âm càng thêm âm trầm. Cao tuổi rồi, ngủ không yên, thật không dễ gì mới có giấc mơ đẹp, còn chưa ngủ được mấy ngàn năm đã bị các ngươi đám nhỏ này đánh thức. Mau bổ hắn một kiếm, lão nhân trở về còn kịp mơ lại một giấc nữa. Cơ Hạo ở một bên không hé răng, chỉ liếc xéo Trúc Cửu Âm. Ngủ một giấc mấy ngàn năm, cái này còn gọi là ngủ không yên. Còn chạy về đi ngủ lại cho kịp, ngài đây là thích ngủ bao nhiêu vậy? Cộng công thị, ngươi muốn liều mạng với ta. Ta cũng thế, kiếm khí quanh thân bay lượn, hóa thành vạn con rồng vàng bay loạn đầy trời, Đế Hiên Viên chắp tay sau lưng, trong đôi mắt hai luồng sáng màu vàng bắn ra như kiếm, gắt gao tập trung thân thể cộng công thị. Đến, liều mạng với ta, giống to, hay, một tiếng, vô số bóng người chồng chất phía sau Đế Hiên Viên lặng yên hiện lên, thân thể những bóng người đó bày ra dạng bán trong suốt, trên thân mỗi người đều phủ một tầng ánh sáng công đức màu vàng tím nhạt. Bọn họ mặc trọng giáp cầm giáo, sóng vai gắt gao dựa vào nhau, ánh mắt ai cũng hung ác nhìn chằm chằm cộng công thị. Thoạt nhìn, bóng người phía sau Đế Hiên Viên đại khái cũng chỉ trên dưới 10 vạn, nhưng sát niệm và sát ý bọn họ tàn mát ra, lại là quân đội nhân tộc gấp trăm lần, ngàn lần bình thường cũng không thể so sánh với bọn họ. Bọn họ là, Cơ Hạo tiến lên vài bước tiến đến bên người thần nông thị, rất kính cẩn chỉ vào những bóng người đó hỏi. Năm đó Đế Hiên Viên ác chiến với Sivu, chiến sĩ nhân tộc dưới trướng chết trận lấy ức vạn để tính anh linh đa số chiến sĩ tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế đầu thai. Chỉ có 10 vạn 8 ngàn chiến sĩ này thề sống chết tùy tùng Đế Hiên Viên, hóa thành chiến linh trọn đời đi theo bên cạnh hắn. Thần nông thị chậm rãi nói, Đế Hiên Viên không chết, 10 vạn 8 ngàn chiến linh hằng cổ bất diệt, Đế Hiên Viên ngã xuống, 10 vạn 8 ngàn chiến linh hồn phi phách tán. Trong rất nhiều hiên năng của nhân tộc ta, chỉ có Đế Hiên Viên mới có tạo hóa đặc sắc như thế. Khóe mắt Cơ Hạo run rẩy một trận, nói cách khác, Đế Hiên Viên mang theo bên mình một mũi quân đội 10 vạn 8 ngàn người đánh không chết. Thần thức theo bản năng hướng những bóng người đó phía sau Đế Hiên Viên quét qua, Cơ Hạo kinh hãi phát hiện, 10 vạn 8 ngàn chiến linh yếu nhất cũng đạt tới thực lực vô đế cấp cao, mấy vị tướng lĩnh mạnh nhất khí tức bọn họ tuyệt đối vượt qua vô đế cảnh. Đây là một mũi quân đội đáng sợ cỡ nào? Đương nhiên, bọn họ lấy hình thái linh thể tồn tại ở thế gian, mất đi thân thể, thực lực của bọn họ nhiều nhất có thể phát huy ra hơn một nửa, nhưng chính là hơn một nửa thực lực này cũng rất đáng sợ bởi vì bọn họ là góc truyện audio.com, đánh không chết, Cơ Hạo ánh mắt sáng ngời nhìn 10 vạn 8 ngàn chiến linh phía sau Đế Hiên Viên. Rất hiển nhiên, Đế Hiên Viên không sở trường rèn pháp bảo thích hợp linh thể sử dụng. 10 vạn 8 ngàn chiến linh này, giáp trụ trên người, giáo trong tay, đều là linh lực bản thân bọn họ ngưng luyện mà thành, không phải là pháp bảo thực thể, cho nên uy lực có hạn. Cơ Hạo nhớ rõ, trong kỹ xảo luyện khí A bảo truyền thụ, còn có kỳ môn bảo vật chuyên môn rèn cho các loại linh thể. Nếu 10 vạn 8 ngàn chiến linh này có thể mặc giáp trụ chuyên môn rèn cho bọn họ, cầm binh khí thích hợp đặc tính linh lực của bọn họ nhất, Cơ Hạo cũng khó tưởng tượng thực lực của họ sẽ tăng lên bao nhiêu. Có lẽ, bọn họ có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của bản thân. Cộng công thị, ngươi không phải tìm ta để liều mạng sao? Đế Hiên Viên đứng giữa không trung, thanh âm như kim loại va chạm, đặc biệt cao vút to rõ, chấn động làm màng tai Cơ Hạo đau nhức. Đến, ta ở đây, chỉ chờ ngươi đến liều mạng. Cộng công thị chân đạp hai con hắc long, hai tay nắm chặt hai con mãng xà khổng lồ đen xì quanh thân quấn quanh mảng lớn huyền băng màu đen, sóng nước do dự dự nhìn Đế Hiên Viên. Hắn vừa lúc ở bên cạnh thiên địa đại trận của thiên đình, làn khói bảy màu vờn quanh thân thể hắn, Đế Hiên Viên nếu chủ động phát động tiến công chắc chắn còn cần tiếp tục cứng đối cứng với thiên địa đại trận một phen mới được. Các ngươi điều động lực lượng tinh không phương Bắc công kích thiên đình, nếu đặt ở thời thượng cổ hồng hoang, các ngươi đã phạm vào thiên luật. Do dự hồi lâu, cộng công thị thật không dễ gì bật ra một câu như vậy. Một tầng khói mơ hồ bao phủ gương mặt Đế Hiên Viên, không nhìn rõ được sắc mặt hắn biến hóa, nhưng Cơ Hạo rõ ràng nhìn thấy dưới làn khói mơ hồ, khuôn mặt Đế Hiên Viên co rúm thành một cục. Hắn quát từng chữ một, cộng công thị, ngươi, nhu nhược, Cơ Hạo, thần nông thị, Trúc Cửu Âm đồng thời trợn mắt. Cộng công thị nghẹn thật lâu, chỉ bật ra một câu nói nhảm như vậy. Nghĩ hẳn giờ phút này trong lòng Đế Hiên Viên đã có vô số lời phấn khích đang ấp ủ rồi nhỉ. Chỉ là ngại vấn đề thân phận, Đế Hiên Viên chung quy không thể hướng phía cộng công thị chửi ầm lên. Một câu, nhu nhược sắc mặt cộng công thị càng biến thành một mảng đen xì. Trầm ngâm hồi lâu, cộng công thị hướng Thiên Đình Hỗn Độn nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu nói. Đế Hiên Viên, các ngươi thúc giục lực lượng tinh không phương Bắc. Loại đại thần thông này, các ngươi có thể thúc giục được mấy lần? Đừng tưởng các ngươi luyện hóa Bắc Đầu Thất Tinh và Bắc Cực Tinh thì có thể tùy ý nắm giữ vô số ngôi sao bầu trời phương Bắc. Các ngươi lần này cũng đã trả giá đắt đỏ rồi nhỉ. Đế Hiên Viên, Thần Nông Thị còn có 8 cái bóng người khác trên bầu trời đều không hé răng. Cộng công thị cười nhạt nặng nề nói. Các ngươi hủy phân thân các đời tổ tiên của cộng công nhất tộc ta. Món nợ này chúng ta về sau chậm rãi tính. Trong lòng bản tôn tự có thao lược, tự nhiên sẽ không vì việc này trì hoãn chính sự. Cộng công thị, nói cách khác ngươi muốn làm con rùa rụt cổ, hoàn toàn không biết xấu hổ. Nghe xong cộng công thị nói, Cơ Hạo chỉ cảm thấy sự tình rất không ổn, hắn vội vàng kêu to lên. Thể diện loại chuyện này, ngày thường tranh một chút cũng không sao, nhưng đại sự quan trọng hơn, bản tôn cũng bất chấp thể diện. Cộng công thị cười ha ha xoay. gocchuyenaudio.com, người nhìn Cơ Hạo thêm một cái, thản nhiên nói. Các ngươi nếu còn thừa sức thì tiếp tục công kích đi, bản tôn sẽ không phụng bồi. Hừ lạnh một tiếng, cộng công thị đạp hai con hắc long nhanh chóng hạ xuống, hắn lớn tiếng quát. Toàn lực mở ra thiên địa đại trận, không được có bất cứ sự sơ sẩy sơ ý nào nữa. Từ giờ trở đi thiên địa đại trận mỗi giờ mỗi khắc bảo trì toàn lực vận chuyển, gia tăng gấp 10 nhân thủ phụ trách khống chế các nơi mắt trận của đại trận, ai dám để lộ bất cứ sơ hở nào, giết. Mây đen quay cuồng từ bầu trời gào thét trôi qua, mưa to tầm tã xen lẫn vô số cột nước từ bầu trời đổ ập xuống. Đám người Cơ Hạo đứng ngoài thiên đình, nhìn thiên đình mây khói bảy màu chợt dày nặng thêm mấy lần, không ai nói nên lời. Qua hồi lâu, Đế Hiên Viên đột nhiên lớn tiếng quát. Chúng ta hao tổn lượng công đức khổng lồ triệu tập lực lượng tinh không phương Bắc, còn có hai lần cơ hội toàn lực tiến công. Đế Hiên Viên còn chưa nói xong, trên bầu trời xa xa truyền đến một âm thanh trong trẻo. Thôi, chính sự quan trọng hơn. Cách chương.